Trưởng Hoan, chương 485, Quốc sư, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G là cô nương ghét nhất Khổng Tước. Lạc Xanh trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lại bất động thanh sắc. Vào đi, về sau tắm rửa thay quần áo, một phen thu thập sau rốt cục nằm ở mềm mại trên giường. Vừa lúc đến phiên Hồng Đậu trực đêm, Lạc Xanh đem nàng từ gian ngoài kêu vào hỏi lên Khổng Tước đèn chuyện. Ta trước kia chán ghét Khổng Tước sao? Đúng vậy à, ngài tuổi nhỏ thời điểm cùng trường là công chúa cùng nhau đi Thọ Sơn trường công chúa phủ thượng chơi, trêu đùa Thọ Sơn trường công chúa dưỡng Khổng Tước lúc bị con kia Khổng Tước cấp mồ một chút, từ đây liền chán ghét Khổng Tước. Lạc Xanh nghe nguyên do, bình tĩnh hỏi, làm sao trước đó không nghe ngươi đề cập qua? Hồng Đậu nháy mắt mấy cái. Cô nương lúc ấy đã thông báo tiểu tỳ đừng nhắc lại nữa chuyện này à, ngài không phải trong cơn tức giận đem con kia Khổng Tước cổ cấp vặn gãy nha. Bởi vì ngày hôm nay nhìn thấy Khấu Nhi mang về Khổng Tước đèn cảm thấy kỳ quái, tiểu tỳ mới nhịn không được hỏi một câu. Lạc Xanh mặc mặc, Hồng Đậu thừa cơ đà kích Khấu Nhi. Cô nương, ngài về sau đi ra ngoài còn là mang theo tiểu tỳ đi. Ngài trước kia làm tốt chút uy phong chuyện đều là tiểu tỳ đi theo làm, Khấu Nhi biết cái gì. Nghe Hồng Đậu đối Khấu Nhi thao thao bất tuyệt xem thường, Lạc Xanh suy nghĩ bay xa. Là cô nương không bao lâu bị Khổng Tước mổ qua chính là trường là công chúa tận mắt nhìn thấy, mà đêm nay hội đèn lồng bên trên trường là công chúa lại lấy cái này ngọn Khổng Tước đèn tới thăm dò nàng, nói nàng thích nhất Khổng Tước. Trường là công chúa đây là nhìn ra nàng cùng là cô nương khác biệt, nổi lên lòng nghi ngờ. Lạc Xanh dựa vào dẫn gối, hai mắt hơi khép, như vậy hiện tại trường là công chúa là cho rằng là cô nương đổi một người còn là mất trí nhớ đây. Mượn xác hoàn hồn loại sự tình này quá mức không thể tưởng tượng, chắc hẳn tại trường là công chúa xem ra nàng là mất trí nhớ. Nghĩ đến trường là công chúa đem Vệ Văn Phong tại Thọ Tiên nương nương giống bên trong chuyện, Lạc Xanh mấp máy môi. Nếu là người bình thường, biết được hảo hữu mất trí nhớ xác nhận chấn kinh thương tiếc, về phần trường là công chúa nghĩ như thế nào liền không nói được rồi. Bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trường là công chúa nếu chỉ là dự định cùng nàng xa lánh, cầu còn không được, nếu là chuẩn bị giống đối phó Vệ Văn như thế đối phó nàng, nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mặc viết trắng quần áo trong thiếu nữ từ từ mở mắt, nhẹ nhàng chuyển động trên cổ tay kim khảm thất bảo vòng tay. Tính một chút thời gian, nếu là hết thảy thuận lợi, trong nửa tháng Chu Ngũ cũng nên mang theo đồ vật trở về. Cùng nhau mang về, còn sẽ có bộ phận Chu Tước Vệ. Có tiền có người, đối mặt làm việc không chút kiêng kỵ trường là công chúa nàng cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ. Tháng giêng 18 ngày ấy, có gian tiểu quán như Thanh Hạnh trên đường to to nhỏ nhỏ cửa hàng đồng dạng mở cửa. Chỉ là Triệu Thượng Thư những cái kia lúc đầu nhẫn nhịn một cái Tết không có thật tốt ăn một bữa đại thần nhưng không thấy thân ảnh, đến uống rượu chỉ có top 5 top 3 không hỏi quốc sự huân quý. Lạc Xanh đối với cái này cũng không kỳ quái. Chư Vương Thế Tử mệnh tang kinh thành tin tức đã truyền ra, mặc dù lấy nàng thân phận không thể kịp thời được biết tứ phương động tĩnh, nhưng nghĩ đến sẽ không sống yên ổn. Góc truyện audio.com, xa có chư vương ngo ngoe muốn động, gần có tiêu quý phi sinh non sinh hạ một cái lúc nào cũng có thể chết yểu tiểu công chúa, văn võ bá quan như tiếp tục ăn uống vui đùa, nói không chừng liền muốn trở thành hoàng thượng chút giận thằng xui xẻo. Về phần những cái kia nhàn tản huân quý, sống mơ mơ màng màng mới là bổn phận, cũng không tất lo lắng quá nhiều. Chính như Lạc Xanh đoán, mấy phần cấp báo chồng chất tại Long Án bên trên, lệnh Vĩnh Yên đế mặt nạ hàn băng. Kế định Đông Vương về sau, lại có nhị vương phản, còn lại những cái kia cũng không an phận, lúc nào cũng có thể gia nhập tạo phản đại quân. Tuy nói chư vương thế tử gặp chuyện sau Vĩnh Yên đế liền có chỗ liệu, một phương diện truyền chỉ các nơi đô vệ nghiêm mật giám thị chư vương động tĩnh, một phương diện chọn lựa phù hợp tướng lĩnh vì tình thế tiến một bước chuyển biến xấu làm chuẩn bị, nhưng các phương nhiễu loạn cùng một chỗ còn là có sứt đầu mẻ chán cảm giác. Càng làm Vĩnh Yên đế phẫn nộ chính là, Hà Tây Đô chỉ huy sứ cùng Bình Tây Vương cấu kết cùng nhau phản. Cứ như vậy, Tây Bộ nhất thời đại loạn, Vĩnh Yên đế đứng dậy, chắp tay qua lại đi dạo tản bộ. Một tên nhỏ thái giám tại cửa hướng Chu Sơn chớp mắt vài cái. Cách chương.